Đấu thần, chương 642, Đế Na phó viện trưởng, gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe mọi người thuật lại, Lý Dật mới ý thức được tình thế lúc ấy nghiêm trọng. Đám người lui bách khảm kỳ cũng không biết, lúc này đều cảm thấy có chút tiếc nuối thay cho Lý Dật. Đang làm thịt học viện 9 đại viện hoa thì bị lôi ra tiếc nuối, đúng tiếc nuối cả đời rồi. Hỗn tiểu tử, nếu không có bản tôn kịp thời ra tay, ngươi hôm nay xong đời. Lão quỷ, thì ra ngươi thấy chuyện xấu. Làm sao, ngươi tưởng ván bài kia là thật? Lý Dật có chút mãn nói, ván bài này cũng chỉ là vui đùa mà thôi, ánh vũ tình nữ nhân mạnh như vậy thế thua mà chịu làm nô lệ cho Lý Dật sao, Lý Dật cũng tiếp thu không nổi. Và chính mình có thua cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành người hầu của nàng. Ngươi biết cái gì, nếu không vì cái ván bài kia, bản tôn ra tay sao? Xà tôn giả lạnh lùng nói, cái tiểu nữ hoa kia rất tà môn, bản tôn thiếu chút nữa nhìn sai rồi. Nghe xà tôn giả nói tình thế nghiêm trọng như thế, Lý Dật cũng nghiêm chỉnh lại, hỏi. Sư phụ nhìn ra chút gì đó sao? Nữ kia oa tu luyện tà môn công pháp, nếu như ta nhớ không lầm, chắc là hoa mê loạn, môn công pháp này rất quỷ dị, đừng nói ngươi một cái đấu hoàng nho nhỏ, chính là đấu tôn đấu thánh cường giả chúng chiêu từ nay về sau cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời của nàng. Lão quỷ ta van ngươi đừng thừa nước đục thả câu, hoa mê loạn rốt cuộc có cái công pháp cổ quái gì? Hoa mê loạn công pháp có thể trong lúc quan hệ nam nữ tại trong thế giới linh hồn đối phương lưu lại lạc ấn, sau đó khống chế tâm thần đối phương, cho dù thời điểm không có khống chế, bị lưu lại linh hồn lạc ấn cũng sẽ cải biến tính tình, đối với người thi pháp sinh ra một loại cảm giác thân cận tự nhiên. Nghe nói, hoa mê loạn tà môn công pháp nếu như tu luyện tới cảnh giới cao nhất sẽ thăng cấp thành bạch hổ cấp tinh thần hệ công pháp cũng không làm quan hệ nam nữ, chỉ cần một ánh mắt có thể tại thế giới linh hồn đối phương trong lưu lại lạc ấn. Nghe đến đó, Lý Dật kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới thiếu nữ thoạt nhìn vũ mị phong tao như vậy, lại âm hiểm tà ác như thế. Khó trách những nam học viên kia đi theo nàng, mỗi người nhìn đều có chút là lạ, đối với nàng nói gì nghe nấy, căn bản không hề có chủ kiến của mình. Lão quỷ, nếu ngươi không có kiến thức rộng rãi, ta hôm nay thật sự lật thuyền trong mương rồi. Cũng vì quá tin tưởng thiên khôn kiền châu ma khí, không sợ bách độc cho nên mới dám ăn bánh uống rượu với ánh vũ tình như vậy. Nghe thấy Lý Dật khen ngợi, xà tôn giả có điểm đắc ý tiếp tục nói. Môn công pháp này tuy lợi hại nhưng nhược điểm ngươi cũng biết. Cho nên nữ hài bình thường cũng không chịu tự hủy danh dự tu luyện loại công pháp này. Cho nên có người tu luyện môn công pháp này đến nay rất ít. Theo ta được biết đang bí mật tu luyện môn công pháp này, đến nay thiên hạ chỉ có một môn phái. Môn phái nào, một trong tứ đại ma tông Yểm Ma Tông, Yểm Ma Tông trong tứ đại ma trong tông thực lực thấp nhất từ xa xưa tới nay đều bị tam đại ma tông áp chế cho nên vì đối kháng, đệ tử trong tông lựa chọn tu luyện một ít công pháp bằng môn tà đạo. Lý Dật ngạc nhiên nói, tứ đại ma tông không phải hòa thuận sao, bọn họ cũng có tranh đấu sao? Ta cũng không có nghe nói qua. Tứ đại ma tông đối phó với kẻ thù bên ngoài đều đồng khí liên chi, nhưng do về ích lợi ai thực lực mạnh có được nhiều lợi ích hơn, đây cũng là điều đương nhiên. Lão quỷ, ý của ngươi là ánh vũ tình chính. gocchuyenaudio.com, là người của Yểm Ma Tông một trong tứ đại ma tông sao? 10 phần là như vậy, tuy bị thất thế, nhưng ánh vũ tình cũng tiết lộ thân phận của mình thu hoạch ngoài ý liệu như thế làm cho Lý Dật thoải mái, ánh vũ tình trường kỳ tiềm phục tại La Lan học viện rốt cuộc có mục đích gì? Tại đấu thần đại lục các thế lực phức tạp Lý Dật thông tuệ tuyệt đỉnh như vậy cũng cảm thấy có chút rối loạn, cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Lúc này nhìn thấy ánh vũ tình thiếu nữ vũ mị tựa hồ như không có phát sinh cái gì, Lý Dật cũng làm như không có chuyện gì xảy ra. Bất quá Lý Dật bây giờ đối với người thiếu nữ này cảnh giác đã vượt qua Lữ Thị huynh muội rồi. Lữ Thị huynh muội cũng không có gì dị động, mỗi ngày ở lại doanh địa cũng không có đi ra ngoài, cơ hồ đều tu luyện. Lúc này đám người Lý Dật đến dưới chân đóng băng dãy núi 4 ngày, ở nơi này các cường giả đến càng ngày càng nhiều, thế cục đã khó có thể khống chế. Đấu thần điện tứ đại ma tông, La Lan học viện tam đại thế lực tại cả đấu thần đại lục ảnh hưởng rất lớn, nhưng ở đây bị các cường giả từ chối, đã có dấu hiệu không chịu được. Dưới chân tuyết phong, càng làm cho người bất an, tựa hồ cũng cảm thấy loại bạo động này, ngày thứ tư, một đấu hoàng cường giả bay vút đến chân núi, giải ra truyền đơn. Trong nội dung truyền đơn, nói rằng tại dãy núi đóng băng cùng ma thành, đã tụ tập ma thú quân đoàn, vì ứng đối loại nguy cơ này, đấu thần điện tứ đại ma tông cùng La Lan học viện đạt thành hiệp nghị, bất luận một phương thế lực nào trước khi đánh vào ma thành, thì có quyền lợi ưu tiên tiến vào vạn thần mộ. Vì quy phạm trật tự, 3 phương thế lực nhắc nhở nhân loại cường giả đóng quân ở đây, trong 3 ngày phải kết thành ít nhất 100 người, cũng tuyển ra 2 người đại biểu đến để thương lượng. Lúc này cường giả tụ tập ở đây, ít nói cũng có hơn một vạn, hàng trăm hàng ngàn tạo thành đoàn đội cũng có, 3-5 người tiểu đoàn thì cũng có, thậm chí còn có cường giả độc lai độc vãng. Muốn những cường giả này tự cho mình thanh cao kết thành đoàn đội trăm người, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Quả nhiên, sau khi đọc truyền đơn, doanh địa lập tức bạo động, tùy ý đánh nhau ẩu đả có thể thấy được. Lý Dật mạo hiểm đoàn nhân số hợp quy định, đại biểu cũng không cần nói, tự nhiên là Lý Dật cùng Ánh Vũ Tình. Bởi vì tam đại thế lực quy định cưỡng chế, cũng có không ít cường giả giải rác nghe được Lý Dật là chi đoàn đội của La Lan Học Viện đều chủ động gia nhập. Đây là cơ hội phát tài, Lý Dật sao lại bỏ qua, mỗi người 2 vạn kim tệ, giao tiền rồi gia nhập. Những cường giả có năng lực xông vào đóng băng rừng rậm, người nào không phải một phương thế lực lớn đây, 2 vạn kim tệ đối với cường giả này mà nói cũng không tính là cái gì. Kết quả là không đến nửa ngày, Lý Dật chiêu mộ kim tệ toàn bộ thu hồi, lợi nhuận cũng không ít. Lão đại, ngươi thật sự là thiên tài, a không, kỳ tài mới đúng. Nếu ngươi đi đến 4 quốc phía nam buôn bán, gia tộc của ta chỉ sợ cũng phải đổi nghề. Khảm Kỳ tự đáy lòng khuất phục nói. Những đoàn đội khác cũng không cam lòng rớt lại phía sau, cũng bắt đầu noi theo Lý Dật, bởi như vậy, sự tình lại dễ giải quyết. Gần một ngày thời gian, cường giả dưới chân Tuyết Phong hợp thành 9 thế lực, chỉ có chút cường giả quay lại đường cũ trở về. Đoàn đội Lý Dật đột nhiên, gocchuyenaudio.com khuếch trương đến gần ngàn người, tuy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng Lý Dật thu được hơn 1.000 vạn kim tệ. Cảm tạ Đấu Thần Điện, cảm tạ Tứ Đại Ma Tông, cảm tạ La Lan Học Viện, lão đại, chúng ta phát tài rồi. Khảm Kỳ xuất thân là thương nhân, đối với kiếm tiền có một loại ham mê bản năng, tuy hắn cũng không thiếu tiền. So với Lôi Bách có chút xem không vừa mắt nói. Có cái gì hảo vui mừng, đi theo lão đại, kim tệ căn bản không có ý nghĩa. Đỗ Lạc thì hai mắt sáng lên. Khảm Kỳ, chúng ta là người đầu tư, số tiền kia hai người chúng ta phân chia. Không có lão đại, chúng ta phân cọng lông, tiền kiếm được đương nhiên là giao cho lão đại, để cho lão đại phân phối. Khảm Kỳ không có đắc ý, còn rõ ràng tiền làm sao sao tới tay. Những số tiền này, Khảm Kỳ ngươi trước thu lại, chờ khi ra khỏi đóng băng thế giới tính toán. Lý Dật thản nhiên nói, trong lúc mọi người mừng thầm, chẳng biết từ lúc nào, một thân ảnh đã đứng ở bên cạnh bọn họ. Khảm Kỳ hai mắt lập tức chỉ trệ một chút, thu hồi vẻ mặt gian thương, mỉm cười cung kính về phía người nọ hành lễ. Đế Na phó viện trưởng, ngài khỏe. La Lan Học Viện phó viện trưởng, duy nhất Đế Na là nữ, cũng là phó viện trưởng học viên kính sợ nhất. Có học viên thâm niên từng nói, hắn cả đời không muốn nhìn thấy Đế Na phó viện trưởng cười qua. Lúc nào cũng mặc võ phục màu xám, gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc, gây cơn ác mộng cho học viên. Đương nhiên, phải ngoại trừ Lý Dật ra, lúc này hắn hứng thú đánh giá Đế Na, Lý Dật cũng không nói lời nào. Ai là Lý Dật? Đế Na phó viện trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Lý Dật kính hồi đáp, một ánh mắt như tựa hồ có thể nhìn thấu thân thể Lý Dật quét qua một lần, Đế Na mới lên tiếng. Ngươi là đệ tử của Phì Phì đại đạo sư sao? Đúng như lời của phó viện trưởng, xác thực là Phì Phì tiên sinh thu tại hạ làm đệ tử. Chuyện của ngươi, viện phương đã rất rõ ràng. Ta tới, là muốn chứng thực một sự kiện khác, lần này chiến dịch ma thành quan hệ tương lai của La Lan Học Viện, ta muốn biết chính là ngươi đứng ở trên lập trường học viện hay không? Đế Na rốt cục nói ra ý đồ của mình, sau khi tiến vào vạn thần mộ trước ta sẽ, Lý Dật cũng thẳng thắn nói, ta muốn ngươi từ đầu đến cuối đứng ở trên lập trường học viện. Đúng là giọng điệu tuyệt đối cường thế, sau đó nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Lý Dật tựa như Đế Na thường xuyên làm như vậy. Ánh mắt này từng làm cho vô số học viên sợ hãi. Nhưng, đây cũng là khẩu khí Lý Dật ghét nhất, đặc biệt xuất từ một nữ nhân. Nữ nhân chính là phải ôn nhu, cho dù là Ánh Vũ Tình, so với loại cường thế này thái độ càng làm người thoải mái hơn nhiều. Nếu như ta không nói gì, Lý Dật bình tĩnh nói, cũng không để ý mình ánh mắt Khảm Kỳ, Lý Dật bổ sung nói. Thật có lỗi, Đế Na nữ sĩ, cho tới bây giờ, La Lan Học Viện cũng chưa đủ điều kiện để cho ta thuần phục. Khi ngươi là học viên của La Lan Học Viện, ngươi nhất định phải thuần phục vô điều kiện. Nếu không, cũng giống như La Tuyết Phong phản bội, học viện có thể phát ra lệnh giết chết, bất luận cái gì cường giả từng tại La Lan Học Viện tu luyện, cũng sẽ là địch nhân của ngươi. Không cần phải ta nhắc nhở ngươi, học viên La Lan Học Viện ở cả Đấu Thần Đại Lục. Đế Na phó viện trưởng, chúng ta đương nhiên đứng ở trên lập trường học viện rồi. Lý Dật đội trường cùng ngài nói giỡn, gocchuyenaudio.com, đúng hay không, Lý Dật? Khảm Kỳ vội vàng hòa giải, ta nói rồi, ta sẽ không vô điều kiện thuần phục, nhưng là có điều kiện ta sẽ xem xét. Lý Dật đẩy Khảm Kỳ ra, nghiêm túc nói, căn bản không có nửa điểm nói giỡn. Dấu bé Brecht Trương,